Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, phần 41, chương 41. Đại tái vốn dĩ cho rằng, chính mình cấp bậc hàng tới rồi một cấp lúc sau, như vậy chính mình hẳn là liền từ trò chơi cao thủ hàng ngũ hoàn toàn công thành lui thân, lại không có nghĩ đến. Hiện tại chính mình tựa hồ so với kia cái thời điểm càng thêm nổi danh. Chẳng qua, cái này thanh danh thật sự là không tốt lắm nghe. Thí dụ như hiệp hội lính đánh thuê huyền thưởng lệnh A. Thí dụ như hệ thống tự mang truy sát lệnh. Lại thí dụ như loại này cửa thành phong đền thượng thông cáo A. Chỉ cần là có thể thông chi đại chúng địa phương. Diệp Từ đều vui sướng phát hiện tên của mình. Ai, này thật là. Diệp Từ lại phiết liếc mắt một cái chính mình bên cạnh kia miếng vải cảnh bản. Chỉ nhìn thấy về chính mình thông cáo chính đại rầm rầm rắn ở mặt trên. Bất quá hiện tại tựa hồ đã không có gì người vây xem. Nhưng không giống như là vừa mới bắt đầu có người đem tên của mình rắn ở chỗ này thời điểm. Lòng đầy căm phẫn vây đầy tuyên thệ muốn báo thù các người chơi. Cũng không biết là thời gian trôi qua lâu lắm đều không có người bắt được chính mình. Vẫn là bởi vì chính mình cấp bậc lại bò lên trên một ít làm những người này không quá dám ra sức. Đánh chó rơi xuống nước. Bất quá, mặc kệ cuối cùng nguyên nhân là cái gì. Liền tình huống hiện tại mà nói. Nàng vẫn là thập phần an toàn. Đương nhiên, chỉ cần nàng không cử cái thẻ bài nói chính mình chính là công tử U nói. Ở bí ẩn áo choàng che chở hạ, là sẽ không có người nhận ra nàng tới. Nàng ngáp một cái, xoay người vào này tòa thành ốc đảo. Diệp Từ tới nơi này mục đích rất đơn giản, là tới hạ phó bản. Làm hắc ám hệ người chơi đương nhiên cũng là có phó bản. Bất quá bọn họ phó bản cùng chủ lưu người chơi không giống nhau. Bọn họ phó bản đều là một đám thành thị. Tiểu phó bản chính là thôn trang nhỏ. Đại phó bổn liền thành phố lớn. Đương nhiên, cái này thành thị cũng không phải chủ lưu người chơi thấy thành thị, mà là thông qua trong thành thị một cái đặc biệt NPC tiến vào một cái cùng cái này thành thị đồng dạng phục chế bản ảo cảnh. Mà cái này ảo cảnh đã kêu làm kính mặt XX. Tỉ như hiện tại thành ốc đảo, nó phó bản chính là kính mặt ốc đảo. Mà cái này phó bản đồng dạng là có người chơi, bất quá cũng là từ thật sự thành ốc đảo phục chế lại đây. Làm kính mặt phó bản kỳ thật rất thú vị. Cùng sở hữu phó bản giống nhau, phó bản hình thành là đưa người chơi mở ra phó bản kia một khắc. Bất quá, cùng chủ lưu phó bản không giống nhau chính là kính mặt phó bản quái vật cũng không phải cố định, mà là ở người chơi mở ra phó bản kia một khắc sở phục chế chân thật cảnh tượng. Nói cách khác, ở Diệp Từ mở ra kính mặt tốc đảo kia một khắc, kính mặt tốc đảo cảnh tượng, người chơi cùng với NPC hình thái chính là kia một khắc chân thật thành ốc đảo. Chẳng qua, Diệp Từ ở bên trong đánh chết rất người chơi phục chế phẩm cùng NPC phục chế phẩm cũng không sẽ sống lại lúc sau lại đến trả thù. Sẽ như là bình thường quái vật giống nhau chết cũng rơi xuống kinh nghiệm giá trị cùng một ít trang bị. Chẳng qua, cái này kính mặt phó bản phát sinh sự tình cùng chân thật thành ốc đảo cũng không có cái gì quan hệ. Liền tính Diệp Từ giết chết kính mặt tốc đảo sở hữu quái vật, đối với chân chính người chơi tới nói cũng là một chút ảnh hưởng đều không có. Kính mặt phó bản là hắc ám hệ người chơi duy nhất có thể hạ phó bản. Nhìn chính mình thân thủ giết chết một đám người chơi phục chế phẩm, kỳ thật thực dễ dàng làm người tâm lý vặn vẹo. Diệp Từ giơ tay chém xuống, Từ một cái thoạt nhìn cấp bậc man cao, người chơi ngực rút ra màu đen trường kiếm, duỗi tay lau mặt trên vết máu, lạnh lạnh nhìn trên mặt đất thi thể, thở dài một hơi. Như vậy, sát đi xuống nàng sớm hay muộn muốn biến thành sát nhân cuồng. Hảo đi, kỳ thật, dựa theo nàng hiện tại tội ác giá trị, nàng đã không hơn không kém sát nhân cuồng. Cũng không biết là vì bồi thường hắc ám hệ người chơi cái này nhược thế quần thể, vẫn là vì nhanh chóng xử trong trò chơi che giấu chi nhánh đạt thành. Tóm lại, kính mặt phó bản khen thưởng là thập phần phong phú, kinh nghiệm cũng nhiều đến làm người mặt mày hớn hở. Chỉ là, loại này phó bản lại không thế nào dễ dàng thông quan. Đại khái có được có mất, Liên Diệp từ chính mình xem ra, kính mặt phó bản khó khăn muốn so chủ lưu phó bản khó khăn còn muốn cao một ít. Hơn nữa bên trong sở hữu quái vật đều là cao AI. Cùng bọn họ đánh lên tới cùng một cái bình thường cao thủ người chơi so chiêu không có quá lớn khác nhau. Nếu có thể thuận thuận lợi lợi đánh xong một cái kính mặt phó bản, bất luận cái gì một cái PVP tiểu bạch đều có thể ở PK thuần thục độ thượng được đến không nhỏ tăng lên. Chỉ là loại này khó khăn cũng khó tránh khỏi sẽ làm không ít tâm trí không cứng cỏi người chơi rời khỏi hắc ám hệ đội ngũ, một lần nữa thay đổi thành chủ lưu người chơi. Cứ như vậy, hắc ám hệ người chơi liền càng thêm thiếu lên. Bất quá, ở Diệp Từ xem ra này cùng với nói là khó khăn, chi bằng nói là một hồi yên lặng chọn lựa. Có lẽ ở không lâu lúc sau, lực lượng mới xuất hiện hắc ám hệ người chơi sẽ xuất hiện càng nhiều cao thủ. Diệp Từ vô pháp biết được tương lai sẽ phát sinh cái gì. Rốt cuộc tình huống hiện tại đã cùng nàng đời trước đan xen đến quá nhiều. Nàng chỉ có thể từng bước một vững vàng đi xuống đi. Đi đến không thể lại đi mới thôi. Sinh mệnh giá trị còn dư lại 76 điểm. Diệp Từ thu hồi cung, lập tức liền sụi lơ trên mặt đất, dựa vào lão lục hồng hộp thở dốc. Lão lục cũng hảo không đến địa phương nào đi, hắn kia cứng rắn làn da thượng bày ra lớn lớn bé bé rất nhiều vết thương. Diệp Từ dương mắt mỏi mệt nhìn cách đó không xa vừa mới ngã xuống số 2 boss. Đây là thành ốc đảo quân Yu Quan Flander. Ở toàn bộ thành ốc đảo không xem như lợi hại nhất NPC. Bất quá chính là giống nhau tiểu đội trưởng cấp bậc. Nhưng là, chính là như vậy một cái không chớp mắt tiểu boss mệt đến Diệp Từ thiếu chút nữa đều phải hư thoát. Nàng giơ lên tay, hướng tới trong bọc đảo đi. Chính là, trên đường lại hạ xuống. Nàng đành phải lại nâng lên tay ra sức vói vào trong bọc. Đào vài cái, mới từ bên trong móc ra một lọ bổ sung sinh mệnh giá trị nước thuốc, hướng tới trong miệng rót đi, để ra một chút lập tức đã muốn đi gặp Diêm Vương sinh mệnh giá trị lúc sau. Diệp Từ đi tới Flander bên người, cung hạ thân tử, có điểm chân mềm hướng tới hắn thi thể thượng sờ soạng một phen, ra vài món trang bị. Có như vậy một hai kiện vừa lúc thích hợp chính mình cấp bậc xuyên. Nàng không chút do dự thay. Từ đúng là trở thành hắc ám hệ người chơi lúc sau. Diệp Từ hắc tay tựa hồ hảo như vậy một chút. Không biết có phải hay không phụ đắc chính duyên cớ. Tóm lại, nàng hiện tại mỗi lần hạ phó bản vẫn là có thể vớt đến vài món chính mình có thể sử dụng đồ vật. Tuy rằng bạo suất so với mặt khác hắc ám hệ người chơi tới nói vẫn là có điểm thấp đến mất mặt. Nhưng là, này đã làm Diệp Từ cảm động mà rơi lệ đầy mặt. Đổi hảo trang bị, Diệp Từ điều ra thời gian nhìn. Sau đó móc ra mấy khối cực đại dựa bò tót thịt ném cho một bên mắt trông mong chảy nước miếng lão. Lục, Sau đó chính mình uống lên hai khẩu rượu, khôi phục một chút thể lực, liền mang theo lão Lục hướng tới phó bản cửa đi đến. Ở nơi đó ký lục phó bản tiến độ, lúc sau nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Kính mặt tốc đảo, ánh mặt trời thật là cực hảo, ấm rào rạt chiếu vào Diệp Từ trên người. Nàng ngửa đầu híp mắt đem nhìn này ánh mặt trời, hận không thể gỡ xuống trên người kia rộng thùng thình áo choàng, trực tiếp nằm xoài trên mặt đất thống thống khoái khoái phơi cái thống khoái. Thành ốc đảo người đến người đi, bất quá tất cả mọi người đều là thống nhất nện bước đều là hướng tới truyền tống thạch đi. Diệp Từ cũng không ngoại lệ, tuy rằng nơi này dương quang rất tốt, chính là nàng mục tiêu cũng là truyền tống thạch. Kỳ thật, nếu là nói mục tiêu là truyền tống thạch nói, cũng không hẳn vậy. Diệp Từ cùng này đó người chơi mục tiêu kỳ thật đều giống nhau. Toàn bộ đều là phía đông đại lục thành anh hùng đấu trường. Hôm nay, ở nơi đó đem có một hồi dẫn người chú ý thi đấu. Lần thứ nhất PVP đại tái chung 6 tiến 5 thi đấu. Thi đấu hai bên là phía nam đại lục một cái người chơi. Lần này PVP đại tái chung lực lượng mới xuất hiện, lấy hắc mã chi tư vọt vào mọi người trong mắt Trường Nha Cửu. Mà một bên khác là Lưu Niên. Trường Nha Cửu là chiến binh, cùng thợ săn đồng dạng là nhanh nhẹn loại chức nghiệp. Bất quá chiến binh ở nhanh nhẹn loại ba cái chức nghiệp chung lại càng như là một cái giàu cao vạn kim. Luận cân bằng không bằng thợ săn, luận nhanh nhẹn không bằng đạo tặc, DPS phát ra cũng không bằng hai người, nhưng là lại có không ít khống chế kỹ năng. Nhất vô sỉ chính là cái này chức nghiệp còn sẽ điểm thêm huyết kỹ năng. Nếu là một cái bình thường chiến binh cùng thợ săn đánh, kia quả thực là không muốn sống nữa. Chính là có thể đi vào trước 10 chiến binh, Diệp Từ tin tưởng hắn nhất định là có chỗ hơn người. Nếu không, như vậy người thật sự không xứng trở thành đỉnh cấp người chơi. Tại đây chàng thi đấu phía trước, Diệp Từ cũng không có xem qua Trường Nha Cửu thi đấu video. Đầu tiên là cảm thấy không có tất có, đệ nhị là thật sự không có thời gian. Cho nên, ở thi đấu bắt đầu trước, đã biết hôm nay thi đấu hai người sau, Diệp Từ mới đi trên diễn đàn tìm về Trường Nha Cửu bộ phận chiến đấu video tới xem monster này. Vừa thấy, Diệp Từ cũng nhịn không được đối với cái này Trường Nha Cửu thao tác tốt hơn. Hắn bóc dáng hơn trường, thân thể hơi hơi có chút cường tráng, chính là lại không thấy được cồng kềnh. Ở đi vị cùng thao tác chung càng là đem chính mình dáng người thượng ưu thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, chạy vội đến càng mau, nhảy đánh đến càng cao. Tuy rằng hắn có đôi khi ở xoay người thời điểm tốc độ so với chính mình cùng Lưu Niên chậm một chút, nhưng là nhìn ra được hắn lực lượng rất lớn. Từ về phương diện khác, thượng bổ khuyết trời sinh không tính đỉnh cấp linh hoạt nhược thế này xác thật là một cái đối thủ tốt. Như thế tốt một cái đối thủ, làm Diệp Từ nội tâm đều nhịn không được bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Thật muốn cùng hắn đối chiến một lần a. Không nghĩ tới phía nam đại lục trừ bỏ Thu Thủy Bất Nhiễm Trần còn có như vậy đỉnh cấp người chơi. Thật là làm người thật sự là quá mong đợi. Diệp Từ bắt đầu có điểm nhịn không được. Nàng muốn biết ở chính mình bị bắt rời khỏi hải tuyển thi đấu lúc sau, cuối cùng tiến vào trước 10 người chơi rốt cuộc có nào một ít đâu. Nàng tưởng tra một chút, rồi sau đó lại dừng lại. Không, hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ đến đại tái toàn bộ đều kết thúc đi, nàng rốt cuộc đưa bọn họ nhất nhất ném tại phía sau. Bao gồm Lưu Niên ngồi ở thành anh hùng đấu trường, Diệp Từ nhìn nơi sân trung gian 360 màn hình lớn. Từ nơi này có thể thấy thi đấu phát sóng trực tiếp. Bởi vì này PVP đại tái thật sự là gần nhất, vận mệnh chung quan trọng nhất một sự kiện. Cho nên, từ tiến vào 500 cường đại tái lúc sau, mỗi một hồi thi đấu đều là có hiện trường phát sóng trực tiếp. Người chơi chỉ cần tiến vào các thành thị đấu trường, mua một chương phiếu là có thể nhìn đến tiếp sóng. Bởi vì, tiến vào sân thi đấu hai người sở hữu thông tin đều cùng ngoại giới chặt đứt. Cho nên đảo cũng không sợ bọn họ cùng ngoại giới quan chiến người chơi liên hệ. Diệp Từ lặng lặng ngồi ở thành anh hùng đấu trường một góc. Nàng ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua to rộng áo choàng xem qua đi. Người chủ trì đang ở giới thiệu lên sân khấu hai người. Khán giả nhiệt tình như hỏa. Ngoặc kép, phía dưới chúng ta phải có thỉnh chính là. Người chủ trì lại trải qua dài dòng giới thiệu. Cuối cùng mới thừa nước đục thả câu giống nhau dừng một chút. Lưu Niên, khán giả toàn bộ lại hét lên. Diệp Từ tắc lẳng lặng ngồi ở trong đám người, thấy trên màn hình cái kia màu bạc tóc dài nam tử, trong lòng nhịn không được mềm vài phần. Nàng thở dài, thật là tiếc nuối a. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.